Đây chính là vô địch. Tác giả: Vương Quan Phi Côn. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 219. Làm nhanh lên một chút, làm nhanh lên một chút. Cái này Vương lão tứ hiện tại liền cùng đánh mất lý trí giống nhau. Tóc tai bù xù hướng về phía Bạch Sách giống giận, đều tại ngươi, đều là ngươi. Bạch Sách đứng tại chỗ vẻ mặt hồ đồ. Chuyện này, Bạch Sách cam đoan đây là chính mình đệ nhất thiên nhận thức cái này Vương lão tứ. Phía trước cho tới bây giờ đều chưa từng thấy qua. Làm sao cái này Vương lão tứ nói hình như chính mình giống như là lục hắn đây. Đương nhiên, đây không phải là trọng điểm. Trọng điểm là, người này làm sao hiện tại cùng một người không có chuyện gì giống nhau đây. Chỉ bất quá, không kịp Bạch Sách ngẫm nghĩ, cái này Vương lão tứ hướng Bạch Sách lần nữa xông lại. Bạch Sách trong lòng bây giờ tuy là vẫn còn có chút nghi hoặc, nhưng vẫn là khẽ nâng lên một tay, nhưng sau hướng về phía cái này xông tới Vương lão tứ, tức thì chính là đùng một cái tát. Ba, nhất thanh thúy hưởng, cái này Vương lão tứ thân thể trong nháy mắt bị Bạch Sách đánh bay ra ngoài. Cuối cùng Vương lão tứ thân thể đánh vào tường lên, đem cái này sòng bạc tường đụng vỡ mấy đạo nứt khe về sau. Cái này mới mềm nhũn rơi xuống, nhìn cái kia bị chính mình đánh bay ra ngoài bất động Vương lão tứ. Bạch Sách lắc đầu, thật kỳ quái nha, chính là một cái bình thường người thôi, bị chính mình bắn ra một cái về sau, đã vậy còn quá nhanh liền tỉnh lại, còn không có chuyện gì dáng vẻ. Bất quá, bất kể như thế nào, dù sao hiện tại không có việc gì, vừa rồi một cái tát kia, coi như là tướng Vũ Linh người, phòng trừng cũng muốn ngất trước nhất thiên hai thiên. Bạch Sách liếc mắt nhìn cái kia nằm góc nhà, tuy là hôn mê, nhưng vết thương trên trán vẫn còn ở ra bên ngoài ứa máu tiểu thanh niên về sau, cũng là theo không gian đại lý tìm ra một viên đan dược, ném cho bên cạnh một người nói, quy cho hắn ăn, đừng ra mạng ngươi. Cái này người có chút mù mịt lải nhải tiếp nhận Bạch Sách cho đan dược về sau, vội vã hướng cái kia tiểu thanh niên chạy đi. Bạch Sách cái này mới quay đầu ra sòng bạc môn, mà vây quanh ở sòng bạc chu vi, đám này người xem náo nhiệt tắc thì là cười cho Bạch Sách vỗ tay. Trong miệng lớn tiếng vỗ tay tán thưởng đạo, Bạch Sách còn chưa nói gì, đột nhiên sau lưng trong phòng mặt lần nữa xuất hiện Vương lão tứ điên cuồng hét lên tiếng. Chu vi cái kia cho Bạch Sách vỗ tay khán giả này thì sửng sốt, Bạch Sách ngẩn ra, một giây kế tiếp liền nhíu lần nữa trở lại sòng bạc bên trong. Cái kia Vương lão tứ này thì quả nhiên lại đứng lên, cùng vừa rồi giống nhau. Bạch Sách nhướng mày, ở trong phòng dò xét xuống, tìm được vừa rồi Bạch Sách đưa cho đan dược cái kia người vẻ mặt mộng bức nói, người đem đan dược cho cái này Vương lão tứ ăn. Cái này người bị Vương lão tứ ngăn ở góc nhà vẻ mặt sắp bị hù dọa khóc biểu tình hướng về phía Bạch Sách nói, đại nhân, ta lại không ngốc a. Cái này người nói xong cũng là giơ lên trong tay Bạch Sách vừa rồi cho đan dược. Tê, thấy như vậy một màn, Bạch Sách cái này mới hơi thiêu thiêu mi mau, có chút nghiêm túc, cái này thật kỳ quái a. Rõ ràng cũng chỉ là một cái tứ tinh phổ thông vũ linh người, vừa rồi như vậy kết kết thật thật kề bên trên một cái tát, dĩ nhiên vài giây về sau liền tỉnh lại. Liền Bạch Sách vừa rồi một cái tát kia, đánh người khác Bạch Sách không biết, bởi vì Bạch Sách rất thiếu đánh người. Bạch Sách đánh nhiều nhất chính là Liệt Thanh. Dù sao nếu như Liệt Thanh vừa rồi ăn trên chính mình một cái tát kia, nhất định phải ngất đi tốt mấy giờ. Có thể Liệt Thanh là Vương Vũ Linh, cái này Vương lão tứ mới cái nào đến đâu a. Cái này Vương lão tứ hiện tại trong miệng đã hàm hồ không được rõ ràng, nói không ra lời, trong miệng chảy ra ngoài lấy nước bọt, lôi kéo sợi, thật giống như trong thôn một cái đại giống như kẻ ngu. Đã ở này lúc, cái này Vương lão tứ liền hướng lấy khoảng cách gần nhất hai người kia phóng đi. cũng chính là ở góc tường hai người kia, đưa tay liền muốn bắt hai người kia cái cổ. Bạch Sách đương nhiên sẽ không khoanh tay đứng nhìn. Bạch Sách lập tức lướt đến cái này Vương lão tứ trước mặt về sau, đưa tay nắm cái này Vương lão tứ một cánh tay, theo sau liền hơi hơi nhất bẻ, theo sau liền nghe được răng rắc nhất thanh thúy hưởng. Tất cả mọi người tại chỗ đều có thể nghe được cái này Vương lão tứ thanh âm xương vỡ vụn. Nhưng cái này Vương lão tứ này thì liền cùng không cảm giác được đau đớn giống nhau. Cái tay còn lại hướng Bạch Sách chộp tới. Đương nhiên, không có gì ngoài ý muốn. Răng rắc một tiếng, Bạch Sách lần nữa đem cái này Vương lão tứ cái tay còn lại cánh tay bóp gãy. Ngay sau đó, lại là lưỡng đạo hự âm thanh. Cái này Vương lão tứ hai cái đùi đều bị Bạch Sách đạp gãy. Lần này, cái này Vương lão tứ mới lão thật, hoặc chính xác mà nói là không thể đang bước đi. Chẳng qua cái này Vương lão tứ hay là tại trên đất lớn tiếng gào thét. Cái này ngược lại không giống như là bởi vì đau đớn mới phát ra gào thét, càng giống như là một cái mất đi tâm trí, một người điên. Bạch Sách cũng náo không được rõ ràng đây là chuyện gì xảy ra. Bất quá, không sao cả, cái này chủng sự tình làm cho Hưng Liêu phủ quan phương đi thăm dò là được rồi. Cái này chủng sự tình còn phạm không đi lên tìm chiến sĩ phân bộ. Bởi vì, này không thuộc về dị thú, cũng không được về chiến sĩ phân bộ quản. Bạch Sách liếc mắt nhìn cái kia mới vừa ăn xong chính mình cho đan dược, mà tỉnh lại cái kia tiểu thanh niên về sau, cũng là nói thẳng, ngươi đi báo quan đi. Cái này tiểu thanh niên lăng lăng xem hạ cái kia gãy tay gãy chân nằm tại mặt đất điên cuồng giống giận Vương lão tứ, lập tức gật đầu, liền hướng bên ngoài chạy. Bạch Sách tắc thì là xem hạ bốn phía, tìm một không có bị làm hư cái ghế, đặt ở giữa nhất. Bạch Sách ngồi ở cái ghế lên, nhìn cái này vẫn còn ở giống giận Vương lão tứ. Ui ui ui, ngươi đến cùng chơi hay không? Nhanh lên một chút đó a. Đột nhiên, Bạch Sách bên hông truyền đến Bắc Lam Lăng Hiên thanh âm. Bạch Sách nghe được Bắc Lam Lăng Hiên thanh âm sau cũng không lời nói. Tới tới tới, ta vừa rồi cái này có chút việc, có tên kỳ quái hán tử say đang nháo sự tình, mới vừa bắt xong. Bạch Sách nói xong sau liền đi túi không gian của mình bên trong tìm chính mình cầm máy Xbox, mà Bắc Lam Lăng Hiên đang trầm mặc một hồi sau nhân tiện nói. Ngoặc kép chấm chấm, cái kia người là hán tử say chứ sao? Làm sao thanh âm kia thảm như vậy đây? Cái này Vương lão tứ một mực cái này lớn tiếng gào thét. Bạch Sách cách gần như vậy. Bạch Sách dùng máy nhắn tin cùng Bắc Lam Lăng Hiên nói chuyện thời điểm, Bắc Lam Lăng Hiên tự nhiên cũng là nghe được. Bạch Sách không để ý tới cái này Bắc Lam Lăng Hiên, đem tay trên chưa ăn xong sâu nướng toàn bộ phế vào trong miệng của mình, mới đem sâu toàn bộ vứt bỏ. Hiện tại, Bạch Sách một tay cầm máy nhắn tin, một tay cầm máy Xbox, trong miệng bị nhồi vào tạc xuyến nói hàm hồ không rõ. Đến, ta khởi động máy, lập tức, làm nhanh lên một chút, làm nhanh lên một chút. Bắc Lam Lăng Hiên thúc giục, mà cũng liền ở Bạch Sách trên tay cầm máy Xbox mới vừa khởi động máy về sau. Đột nhiên Bạch Sách trước mặt đột nhiên một hồi răng rắc tiếng vang. Ngay sau đó, chu vi những thứ kia vẫn còn ở xem náo nhiệt ăn dưa quần chúng, toàn bộ đều là kinh hô một tiếng. Bạch Sách lúc đầu cúi đầu chuẩn bị bắt đầu chơi trò chơi, mà đột nhiên này động tĩnh cũng để cho Bạch Sách cau mày, từ từ ngẩng đầu nhìn lại. Mà ở chứng kiến cảnh tượng trước mắt về sau, Bạch Sách ngơ ngác ngồi ở cái ghế lên, mí mắt phải nhảy mấy xuống. Bạch Sách nơi đây không có động tĩnh về sau, Bạch Sách trong tay máy nhắn tin tắc thì là lại đột nhiên truyền đến Bắc Lam Lăng Hiên thanh âm nói. Ngươi lại làm sao rồi a? Nhanh ạ, chúng ta chờ ngươi đấy. Bạch Sách trầm mặc một hồi về sau, cầm lấy cái này máy nhắn tin mặt không chút thay đổi nói. đang chờ ta một hồi. Hắc, ý gì? Bắc Lam Lăng Hiên mộng bức đảo. Lần này Bạch Sách không nói thêm gì nữa, đem máy nhắn tin hướng bên hông của mình một vầng, mặt không thay đổi theo cái ghế đứng lên. M, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.